Chuyện Lần Nữa Yêu Anh, tập 10, chuyện cai ví. Tiểu Mao từ trong góc nhà lao ra, nó kêu lên những tiếng cười vô cùng chói tai. Nó vừa móng vuốt cào cào vào trong phần chân của Ngọc Hân, à bị đau, liền buông chân đá mạnh một cái, làm cho cả người của nó đập vào trong tường. Nhưng vừa đứng lên được, nó lại lao vào cô, từng là chủ nhân của nó. Nhưng mà thái độ của nó hiện giờ như hận, là không thể nào cào lòi ruột cô ra, làm cho cô phát cáu, túm cổ của nó, cô quăng ra ngoài cửa sổ. Đánh cậu tới khi cả người của mình cũng mệt lử rồi, Ngọc Hân mới chịu ngừng lại. Cô vừa tở hồng hộc, lại vừa chửi rủa thêm một loạt nữa mới chịu ngừng. Cô nhặt lọ nước sơn lăn lóc ở trên sàn nhà, bỏ vào trong túi xách, chỉnh sửa lại quần áo. Trước khi đi ngang qua cậu, còn dùng chân đá một cái thực mạnh vào trong mặt của cậu mới hạ dạ ra về. Tiếng sập cửa thô bạo vang lên, Vương Nguyên mệt mỏi co ro trên sàn, đưa tay lau đi hai hàng nước mắt. Người của cậu giờ này đầy cái vết thương và đau nhức. Nhưng mà chỉ cần bé con của cậu không sao, thì cho dù có bị đánh lâu hơn nữa, cậu cũng chịu được mà. Cậu từ từ ngồi dậy, xếp gọn gàng mấy cái gối khi mà ban nãy bị cô ta lấy ném vào trong người của mình. Cả người của cậu không còn một chút sức lực nào cả. Chợt nhớ Tiểu Mao bị ném ra ngoài, cậu vội vã đi tìm, rồi tiếp tục làm những cái công việc vì cô mà gian dở. Cuộc họp tới đây là kết thúc, mọi người có thể ra về. Dương Tuấn Khải vừa dứt câu, đèn ở trong phòng hội nghị bật sáng, kèm theo đó là tiếng vỗ tay không dứt. Nhìn vào những khuôn mặt hớn hở mà miệng của hắn ta cười máy móc, hắn ta biết cái sự hứng khởi đó không phải là vì những cái kết quả cuối cùng của buổi họp, mà là họ đã được ra về. Trong lòng thật là muốn cùng lúc đuổi hết tất cả các đám nhân viên vô tích sự này, để cho họ được thoải mái mà nghỉ ngơi. Suy ra cho cùng, cũng chỉ là có phó giám đốc Dịch là có biểu hiện và thái độ tốt nhất mà thôi. Hắn ta thu dọn tài liệu, Thiên Tỷ rời khỏi ghế, chậm rãi đi đến gần mà hỏi: "Nè, giám đốc có rảnh rỗi thì tối nay cùng ra ngoài một dự một buổi tiệc nho nhỏ coi, coi như là mừng doanh thu của ngoài này vượt bậc." Những trưởng phòng và nhân viên xung quanh nghe anh nói như thế đều im lặng, mắt nhìn chằm chằm. Hắn trước giờ nổi tiếng là một giám đốc kém hòa đồng với cấp dưới. Lịch sử từ khi gây dựng công ty cho đến nay, chưa một lần tham dự bất kỳ tiệc rượu nào ngoài mục đích công việc cùng với nhân viên. Thậm chí ai to gan nhắc đến cái tiệc tùng đàn đúng trước mặt đều bị hắn ta đanh giọng giảng đạo với lý do quan phí ngân quỹ. Cho nên cái câu tày trời như thế này, chỉ phó giám đốc Dịch chân ướt chân ráo mới vào công ty mới có lá gan mà thốt ra. Nín thở chờ cái nhíu mày và giọng trách cứ to lớn hơn mức bình thường của giám đốc. Vài nhân viên đang mặt mày xanh mét, một số thì lại còn rón rén đi ra cửa hồng mà thoát thân. Cũng được, cả phòng đứng hình một lần nữa. Cái lịch sử đã bị phá hủy nhanh chóng và gọn lẹ. Lại chỉ có mình phó giám đốc Dịch không ý thức được hai từ cũng được của hắn ta nó ghê gớm tới cái mức nào. Anh rất tự nhiên mỉm cười, đơn giản nghĩ dù gì thì vào công ty đã một thời gian thì cũng nên xích lại gần nhau để có thể dễ dàng trao đổi công việc về sau. Thiên Tỷ vốn là người đi lên bằng chính khả năng của mình, không ưa xô nịnh hay là toan hót để lấy lòng người khác. Hắn tỏ có vẻ hiểu một chút bản tính của Thiên Tỷ và thấy trong lời nói của anh cũng chẳng dính một chút mục đích vụ lợi nào như những người khác, nên cũng đã dễ dãi mà đồng ý. Không đơn thuần như Thiên Tỷ, những nhân viên khác lập tức coi đây chính là thời cơ tốt để mà thắt chặt quan hệ với hắn ta, mong ngày sau được thuận buồm xuôi gió trong công ty, liền ra sức để mà hô hào kẻ tung người hứng, tranh nhau để mà chọn địa điểm để cho giám đốc kính yêu thấy hài lòng. Trên đường xuống tầng hầm lấy xe, hắn ta lục tìm chìa khóa xe và phát hiện ra không có ví tiền ở trong người. Hắn dừng lại một chút để mở cặp đi làm tìm cẩn thận và vẫn không thấy đâu cả. Rõ ràng là hôm nay hắn ta không phải việc gì mà xài tới tiền, nên không hề đụng vào trong cái mớp của mình, vậy chỉ có thể đi quên ở nhà thôi. Dù biết một loạt cấp dưới xu nịnh nhất định là không để cho hắn ta phải bỏ ra đồng nào, nhưng mà hắn ta cũng không thể nào mà cứ ra tay không mà đến như vậy được. Thấy có một chút phiền phức, hắn thở hắt ra rồi mở cửa xe. Hắn vừa lái xe về nhà lại vừa gọi điện thoại cho Thiên Tỷ, bảo anh và mọi người cứ tới trước đi rồi nhắn địa điểm cho hắn ta. Hắn về nhà có một chút chuyện rồi sẽ đến sau. Khi không phải lái xe thêm vài vòng, tốn một mớ thời gian, làm cho hắn ta bực điên người lên. Hắn bấm chuông cửa và lầm bầm không biết cái con người vô dụng kia tại sao mà lâu như vậy vẫn chưa chịu ra mở cửa chứ. Là vì chân của cậu đau lắm, nó sưng bóng lên và tụ máu bầm. Cả ngày hôm nay cứ phải đi tới đi lui để làm việc nặng nên tình trạng ngày càng tệ hơn. Cộng thêm đang sốt cao như thế mà không ngất đi là quá sức tưởng tượng lắm rồi. Cậu cố lê cái chân đi nhanh hết sức có thể để mở cửa cho hắn ta, nhưng cũng không tránh được nghe hắn ta quát tháo một trận ầm ĩ. Mắng cậu vô tích sự xong, Vương Tấn Khải đi nhanh lên trên lầu tranh thủ tắm rửa cho thoải mái rồi mới đến chỗ hẹn. Tắm rửa xong, hắn ta vừa lau tóc lại vừa thong thả mở tủ mà tìm ví. Kỳ quái, sao lại không có chứ? Hắn ta chau mày lẩm bẩm. Dứt cái khăn sang một bên, hắn ta bắt đầu lục lọi kỹ càng từng ngăn tủ rồi bàn làm việc, kể cả tủ quần áo, nước hoa. Trước giờ hắn ta luôn cất cẩn thận trong tiền bạc, không bao giờ dứt lung tung. Tìm không được, hắn ta tức tối đi xuống lầu để mà tìm Vương Nguyên hỏi xem cả ngày hôm nay dọn dẹp nhà cửa có thấy để quên ở đâu hay là không. Vương Nguyên! Hắn ta đi vào trong bếp mà quát lớn. Lúc này cô đang ngồi trong bếp quen thuộc của mình, cẩn thận viết từng chữ vào trong quyển sổ đỏ của mình. Sốt cao nên đầu óc có phần mơ màng. Mãi khi bản ta đến gần hơn, cậu mới nhận ra. Vương Nguyên quảng hốt đi nhét cái quyển sổ vào trong túi sách của mình. Vì quá vội nên tay của cậu vướng vào trong quai sách và vào cái túi ngã. Bao nhiêu thứ bên trong bị đổ ra ngoài. Cậu lật đật ngồi thụp xuống, gom đồ đạc mà không có để ý có một vật văng đến gần chân của hắn ta. Có lẽ đây chính là lần đầu tiên mà Vương Tuấn Khải im lặng đứng trước cậu lâu đến như vậy. Hắn ta nhìn chằm chằm vật dưới chân mình, từ kiểu dáng, màu sắc cho tới giấy tờ bên trong, đúng là ví của hắn ta rồi. Vương Nguyên tròn mắt nhìn hắn ta cúi người rồi từ từ nhặt cái ví từ dưới đất lên. Cậu mím môi nghĩ ngợi, nhưng sao nó lại văng ra từ trong túi của cậu ra chứ? Cậu làm gì có cái ví nào đẹp như thế đâu. Vương Nguyên, đây là cái gì chứ hả? Giọng của hắn ta đành lại, trầm lạnh hơn mọi khi rất là nhiều. Vương Nguyên linh cảm có điều gì đó bất ổn, lắp bắp trả lời. Dạ, ví tiền. Tại sao cái ví của tôi lại ở trong túi sách của cậu chứ hả? Cả người của cậu đông cứng, lạnh toát. Câu nói vừa rồi của hắn ta như ai dán một búa vào trong đầu của cậu vậy. Cậu bàng hoàng nhìn trân trối vào cái ví trong tay của hắn, môi run rẩy rất lâu mới có thể thốt ra được vài chữ. Tôi không biết đâu mà. Cậu nói cậu không biết, chính mắt của tôi đã nhìn thấy nó từ trong cái túi của cậu rơi ra mà. Cậu còn dám cãi tôi hay sao? Hắn ta bất ngờ hét lớn. Không có đâu mà. Tôi thật sự không biết gì cả. Dương Nguyên ngồi bệt dưới sàn nhà lắc đầu liên tục. Cậu hả? Cậu ghê gớm thiệt đó. Tháng trước bị tôi trừ lương, đâm ra túng thiếu nên lớn gan có phải không hả? Hả? Hắn ta ngồi xổm trước mặt của cậu, nhếch mép hỏi. Không phải đâu mà. Cậu chủ à, cậu tin tôi đi, tôi cũng có lấy mà. Thực sự tôi... Xét một cái. Hắn ta ngừng nụ cười khinh bỉ, nghiến răng đưa dán xuống mặt của cậu một cú tát hết sức mình. Cậu nằm sóng xoài trên sàn nhà, khoe môi rách tươm. Đồ đê tiện, tôi không ngờ mình lại có thể chứa chấp cái hạng người ghê tởm đủ điều như vậy trong nhà của mình suốt một thời gian dài. Không phải đâu mà. Tôi không có mà. Dương Nguyên ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt của mình lên để mà khẩn khiết nhìn hắn ta. Ngay trong đêm nay mày cút khỏi đây ra cho tao, nếu không sáng mày cảnh sát sẽ tới cộng đồng của mày đi. Cậu đứt nở nhìn hắn ta lạnh lùng quay lưng đi. Cậu thực sự không biết gì cả. Bằng sức lực cuối cùng, cậu cố ngồi dậy, chạy nhanh theo hắn ta bằng đôi chân đã nhũn ra của mình. C- Cậu chủ ạ, cậu đừng có đuổi tôi mà. Tôi thật sự không có làm đâu. Tin tôi đi cậu chủ ạ. Cậu chủ. Dương Nguyên kích động ôm lấy chân của hắn ta không ngừng van xin. Dương Tuấn Cải đã nổi điên đến mức không còn có thể khống chế được hành động của mình nữa rồi. Hắn ta vừa chửi lại vừa đánh cậu mạnh vào trong lưng của người đang lơm khơm quỳ dưới sàn, túm chặt lấy quần của hắn ta, dụ dỗ hắn ta lên giường. Chưa bao lâu thôi, bây giờ lại còn dám trộm cắp nữa sao? Hạng người vừa đĩ điếm lại vừa đê hèn như cậu, chỉ khiến cho hắn ta muốn khạc nhổ. Hắn ghê tởm, khinh bị cậu đến tột cùng. Mau muốn ra, đồ khốn kiếp. Cơ thể gầy yếu, suy nhược của cậu làm sao có thể chịu được những cái đợt đấm đá túi bụi từ một cái kẻ đã tức giận mất hết lý trí như hắn ta chứ. Cậu nhắm mắt chịu đựng, một chút cũng không chịu buông. Một ngụm máu đỏ tươi từ trong miệng của cậu phun ra, làm ướt gấu quần của hắn. Cậu quên mắt hắn ta là một người ưa sạch sẽ. Nếu nhìn thấy quần áo của mình bị kẻ khác làm cho bẩn, chắc sẽ nổi giận lên gấp bội. Dương Nguyên vội vàng buông tay ra khỏi chân của hắn ta, kéo áo của mình để lau đi cái vết máu. Nhưng đúng lúc chân được giải thoát, hắn ta đã không kiềm chế được sức mạnh của mình, hất mạnh làm cho cả người của cậu ngã nhào vào trong bàn kiếm phía sau. Xoảng một cái, Vương Tuấn Cải quay người mất hút sau khúc ngoặt ở cầu thang, không một lần nhìn đến cậu. Người chỉ một giây sau cú đẩy của hắn ta đã nằm ở trong đống thủy tinh đổ nát. Một số mảnh vỡ găm vào trong một bên người, nặng nhất là cánh tay đã ướt đẫm máu. Dương Nguyên không biết là mình đã làm như thế nào và bao lâu. Chỉ khi mà tới mức nước mắt thành vịt khô cứng và cảm giác đau đớn dần mất đi, cậu mới cay đắng mỉm cười, khẽ cử động ánh mắt nhìn không gian đen kịch bao vây lấy mình. Căn nhà xa hoa này là nơi đã chứng kiến bao nhiêu tủi nhục của cậu. Chính bản thân cậu cũng sống chết để mà cố bám trụ nó vì miếng ăn cho gia đình. Không những cơ thể nhuốm bẩn mà cả danh dự cũng nát vụn đi. Cậu muốn đứng trước mặt của hắn ta cứng cỏi lớn tiếng nói mình bị quan rồi. Nhưng mà tại sao, tại sao chỉ có thể yếu ớt nằm đây để nuốt ngược tuổi hơn vào trong lòng chứ? Nhân phẩm cuối cùng cũng không bảo vệ được. Dương Nguyên à, mày thật là nhu nhược, nhu nhược đến không còn thuốc để mà cứu. Ngồi dậy từ sàn nhà hỗn độn thủy tinh vỡ, cậu đau đớn lê cái cơ thể thương tích từng chút một trở lại góc bếp, dùng cái áo thun sạch sẽ nhất của mình quấn chặt cánh tay để cầm máu. Cậu cẩn thận vuốt thẳng những cái tờ tiền lẻ nhầu nhĩ mà mình đã tích cóp được, dù biết chúng chẳng còn gì để mà đổi một cái vé xe hạng mát để về quê. Ba mẹ của cậu, bé con của cậu, rồi đây sẽ ra sao chứ? Vương Nguyên gục mặt khóc, ngay cả khi biết đây là lần cuối cùng phải rơi nước mắt trong góc bếp này, cậu cũng không dám khóc lớn. Lục tìm quyển sổ đỏ trong túi sách, máu và nước mắt đọng thành vệt bên những cái con chữ run rẩy nguệch ngoạc. Cậu bỏ tất cả vật dụng cá nhân của mình vào trong túi, kéo khóa lại. Cảm giác chóng mặt bất ngờ ập tới làm cho mọi hình ảnh trước mặt của cậu méo mó, kéo theo khóe mắt nặng trĩu. Cậu ngã xuống sàn nhà cống lạnh, cậu muốn ngủ, chỉ ngủ một chút thôi. Hứa là cậu sẽ biến mất trước khi mà hắn ta thức dậy. Hắn ta vứt khăn tắm vào trong một góc phòng, tức tối nằm phịch lên trên giường. Việc duy nhất hắn ta làm từ khi về phòng cho đến nay là ngâm người trong bồn nước lớn hơn 2 tiếng đồng hồ. Nhưng tại sao vẫn không vơi đi cái một chút nào cảm giác bức bối cứ cuồn cuộn bên dưới da thịt? Hắn không nghĩ về cậu, hay đúng hơn là ép mình không được nghĩ về cậu. Hắn ta cảm thấy bản thân của mình bị lừa dối ghê gớm, và càng thêm chua cay khi mà nhớ lại bản thân đã luyến tiếc như thế nào vì không được nhìn thấy nụ cười đẹp đẽ sáng nay lâu hơn một chút. Nhưng mà hắn ta thừa nhận đang ngạc nhiên khi mà thấy cậu nhóc đó ôm lấy chân của mình cầu xin. Hắn ta từng chửi rủa cậu, từng đánh đập cậu như thế nào, hắn ta nhớ rõ chứ. Và hắn ta cũng nhớ 10 lần như một cậu đều lặng lẽ chịu đựng. Hôm nay là lần đầu tiên mà cậu kích động đến như vậy. Nhưng rồi cái bản chất độc đoán từ lý trí là ép hắn ta phải tin những gì mà mình thấy bằng mắt, đè bẹp những suy nghĩ vu vơ vốn đã rất mỏng manh. Hắn ta gọi cậu là kẻ cấp hèn hạ, dửng dưng hệt như mọi chuyện vốn là như thế. Hắn ta chán ghét phải đối diện với cái kẻ gây cho mình quá nhiều suy nghĩ, không phục vụ cho việc hắn ta kiếm tiền. Từ ngày mai, căn nhà sẽ không còn cái mùi nhơ nhuốc. Hắn đã tống cô được cậu như những gì mà hắn ta đã từng nói, nhưng mà trong tình cảnh này lại không mang lại cảm giác thỏa mãn như mà hắn ta mong muốn. Kéo chăn trùm kín đầu, ngày mai còn rất nhiều việc ở công ty, hắn ta phải ngủ thôi. 4 giờ sáng, hắn ta vùng người ngồi dậy vì nghe được tiếng động lạ. Là tiếng của Tiểu Mao, nó cào cào vào cửa và kêu không ngớt. Bị phá rối giấc ngủ, hắn ta ném mạnh cái gối về phía cửa phòng, rít lên bực dọc: "Cầm ngay cho tao đi!" Trái với mệnh lệnh của hắn ta, Tiểu Mao nghe thấy tiếng của hắn ta đã tỉnh dậy, lại càng cố kêu to hơn. Tiếng mèo leo nheo ở trong bóng tối khiến cho người ta vừa rợn da gà vừa khó chịu đến phát điên. Hắn ta lầm rầm bước xuống giường và mở đèn lên, dự định sẽ bóp chết ngay cái con mèo khốn kiếp ấy ngay sau khi mở cửa. Nhưng vừa mở cửa, nó đã không hề e dè mà xông thẳng đến chân của hắn ta cào cấu. Nó cắn gấu quần của hắn ta, hắn vùng chân cố đá nó ra xa, nhưng mà nó đều tránh được. Điều bụng của nó bây giờ rất là điên cuồng, nhưng để ý, dù cho nó có cấu xé kêu đào thì cũng là điều cố lôi Vương Tuấn Khải đi về phía trước. "Nè, mày làm cái quái gì vậy hả?" Hắn ta chụp nhấc lấy nó rồi nhấc bổng lên. Đáp trả hắn ta là một tràng tràng kịch liệt của tiếng mèo. Hắn ta nhíu mày nhìn những cái vết khô cứng sẫm màu trên lông của nó. Nhìn kỹ một chút, đó là vết máu khô. Đoán là nó bị thương, hắn ta thả lỏng tay một chút. Nhưng rồi ngay lúc đó, nó lại vụt ra khỏi tay của hắn, nhào xuống đất chạy về phía cầu thang, rồi đập mạnh chân kêu lớn. Hắn không chăm sóc Tiểu Mao nhiều, nhưng mà chưa bao giờ cảm thấy nó có biểu hiện như thế. Dù gì cũng đã bị nó phá đến tỉnh ngủ rồi, hắn ta đi lại gần nó để thử xem nó còn làm cái trò gì nữa. Thấy hắn ta chịu nhúc nhích, Tiểu Mao phóng vụt xuống cầu thang. Nó tiếp tục kêu lớn khi mà đứng ở những bậc cuối cùng. Hắn chau mày đi theo nó xuống. Nhìn thấy cái đống thủy tinh đổ vỡ dính đầy máu trên sàn, khi nãy mà hắn ta hất cậu ra, còn nghe thấy cái tiếng đổ vỡ từ phía sau. Đoán là cậu lại muốn tỏ ra cái vẻ yếu đuối quỵ lụy như những lần trước, nên hắn ta đi thẳng không nhìn lại. Chắc là Tiểu Mao bị thương vì cái mấy mảnh thủy tinh kia thôi. Ngày mai có lẽ là phải đem nó cho thú y coi sóc. Nhưng mà khác với suy nghĩ của hắn ta, nó lại tiếp tục chạy vào trong bếp. "Nè, mày lại làm cái quái gì kỳ vậy hả?"